Chương 1619, đùa giỡn nhân vật chính, tàn phá phản phái. Biết một chút minh giới phong thổ, điều tra một cái này cái thế giới luân hồi vận hành, cùng với còn lại rất nhiều sự tình. Thậm chí, Lưu Húc còn chiếu cố một cái minh giới Di Hồng Lâu, tìm vài cái nàng nhảy vài cái minh giới vũ đạo, cái này mới có chậm chậm ung dung, bắt đầu hành động của mình minh giới. Có người nói Sinh Tiền đã từng là cường đại nhất một gã tà ác pháp sư, sau khi chết linh hồn tiến nhập minh giới, vẫn không có tuyển trạch luân hồi, mà dừng lại ở này. Chịu nhịn minh giới ác liệt hoàn cảnh, còn sống sót, mục đích thực sự, chính là đợi sống lại thời cơ. Làm Ngọc Tứ Hồn tản mát minh giới chi tế, hắn thấy được hy vọng. Bất quá, lúc này ngươi đến tột cùng là người phương nào, làm sao có thể khụ hơi thở hồn hện, thỉnh thoảng ho khan kịch liệt lấy, tên này minh giới bá chủ một phương, hai tay trống, từng đạo vết máu từ linh hồn chi bên trên truyền ra. Hắn trong con mắt, lộ ra mãnh liệt kinh ngạc, người trước mắt rõ ràng là hiện thế người, lại có thể độc thân tiến nhập minh giới. Càng thêm bất khả tư nghị là, cái thế giới công kích, cư nhiên đối với hắn có hiệu quả. Một kích, liền xuyên thủng linh hồn của hắn. Đã từng xưng bá minh giới nhất phương kiêu hùng, thậm chí ngay cả nhất chiêu đều không thể tiếp được. Hô cờ mà tờ bên trong, có khiếp sợ, có thất vọng, có bất khả tư nghị, còn có một tia không cam lòng ta nói, không muốn kinh ngạc như vậy a, vạn vật tương sinh tương khắc, làm sao có thể không có chuyện vật khắc chế các ngươi thương tổn đến ngươi là một chuyện rất bình thường, ngươi lộ ra như thế phong phú biểu tình, sẽ để cho ta kiêu ngạo. Lưu Húc cười nói, mang theo vài phần tự luyến, đưa tay trộm một cái, đối phương linh hồn đùng rung động, liền gọi ầm ĩ cũng không kịp phát sinh, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Lưu Húc tự tay tìm tòi, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lấy ra, từng mảnh một tràn ngập năng lượng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, ở Lưu Húc trong tay hiện lên một đạo ánh sáng đỏ tươi, lập tức năng lượng đều tiêu thất, bị hắn toàn bộ hấp thu. Tán lạc tại minh giới sau cùng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, rốt cuộc bị Lưu Húc hấp thu xong. Tất cả mảnh nhỏ, vì Lưu Húc cung cấp tương đương với 30 năm tu luyện hiệu quả, có thể nói khủng bố. Đối với Lưu Húc cái này đại lại người mà nói, lại có lười biếng viện cớ. Lưu Húc vì vậy lai kính, đem Ngọc Tứ Hồn thoáng cải tạo một phen, dung lượng làm lớn ra hơn vạn lần, lần nữa nhanh chóng báo ra, tán lạc tại minh giới các nơi. Quá cái 10 năm 8 năm, rồi trở về lấy á trạm kế tiếp, là ở đâu rồi sao? Lưu Húc hấp thu xong, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Pháp tác chi lực dò xét, cho dù ẩn núp sâu hơn, đúng là vẫn còn vô dụng. Còn dư lại mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn vị trí, rõ ràng ở Lưu Húc trong đầu hiện lên. Đang ở minh giới cùng hiện thế chỗ giao tiếp cầu đại tướng tổ ga áo mai táng chỗ Inusa, Sẻ Sộ Mà Dị, Vong Lượng Hoàn, Hạ Cựu Đỏ Ti. Những thứ này Lưu Húc người quen, cũng rốt cuộc đến đông đủ. Tuy là nơi đó mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, ẩn chứa lực lượng cũng không nhiều lắm, thế nhưng, Lưu Húc có thể không phải là vì điểm năng lượng kia. Khó có được cùng các nhân vật chính chạm trán, thuận tiện tham quan cũng là không sai. Thân hình nhẹ nhàng chớp động, Lưu Húc tiêu thất ngay tại chỗ. Đùa giỡn nhân vật chính, tàn phá phản phái. Hai người bất luận cái nào, đều là Lưu Húc thân là người đổi kiếp ác thú vị A to lớn trong nghĩa địa, từng đạo khói mù lượn lờ lấy. Cầu đại tướng tổ gạ thân thể khổng lồ, dường như trùng điệp sân mạch, bao trùm ở chu vi mảng lớn thổ địa. Inusa, Sesomaz, Di Lặc đám người, ở to lớn trong nghĩa địa tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm Hạ Cựu Đỏ Ti, Vong Lượng Hoàn đám người tung tích. Đáng tiếc, hai người tuy là thực lực không tệ, thế nhưng trinh sát phương đỉ hệ nở thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Cộng thêm Hạ Cựu Đỏ Tỷ cả đám ở giữa, còn có tinh thông ảo thuật bạch dạng, ở nơi này phức tạp địa thế bên trong giấu giếm được Inusa mấy người, không phải rất khó. Inusa mấy người tìm đã hơn nửa ngày, vẫn không có tìm được Hạ Cựu Đỏ Tỷ mấy người. Bất quá, hết ý là, cư nhiên ở cầu đại tướng hài cốt bên trong, phát hiện một con yêu quái. Một con toàn thân dường như kim cương vậy chói mắt, trên người có long lánh ánh sáng đỏ yêu quái. Ngọc Tứ Hồn, liền ở trên người hắn. Tốt dấu ở Ngọc Tứ Hồn không nói, vẫn còn ở cha trong thân thể xây tổ, ngươi cái này yêu quái, ngươi thật là được an ta một đao. Inusa giơ lên thiết toái nha, liền muốn hướng phía họ Sẻn Kỳ bổ tới. Bất quá, còn không có sử xuất phong chi thương, thậm chí bình thường nhất chiêu thức đều chưa kịp sử xuất. Một bên Sẻ Sổ Mà đột nhiên một quyền đập tới, ở giữa đem cầu đem mặt, đem Inusa đánh bay. Phanh, Inusa quăng ngã cái bốn chân hướng lên trời vô lễ tên Sẻ Sổ Mà nói một cách lạnh lùng. Hỗn đản, Sẻ Sổ Mà, ngươi muốn đánh nhau sao? Inusa giơ lên thiết toái nha, gương mặt lửa giận. Không giải thích được bị đánh, còn thị tử đối đầu Sẻ Sổ Mà Dị, Inusa lại có bùng nổ xu thế hanh họ Sẻn Kỳ cùng phụ thân lúc Sinh Tiền liền là bạn tốt, ngươi cư nhiên rút đao khiêu chiến, quả nhiên là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa bán yêu. Sẻ Sổ Mà Dị khinh thường bỏ xuống những lời này, hướng phía đi về phía trước đi. Tư thế cao nhã, đi lại trầm ổn, càng phát ra để Inusa phẫn nộ rồi. Hỗn đản Sẻ Sổ Mà Dị, đứng lại In Rửa Xả thiếu gia, In Rửa Xả thiếu gia, ngươi phải bình tĩnh, ngươi một cái mì gà, tại sao lại đi ra? In Rửa Xả thiếu gia sẽ sổ mà nói không sai, họ sẻn kỷ cùng lao ra sinh tiền đúng là bạn chi kỷ cái gì? Các ngươi muốn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn họ sẻn kỷ cùng sẽ sổ mà mì gà đều là người quen, đôi phản nói chuyện một chút phía sau, In Rửa Xả di lặc mấy người cũng dần dần quen thuộc. In Rửa Xả thấy không sai biệt lắm, lập tức đi thẳng vào vấn đề, thỉnh cầu ngọc tứ hồn. Sẻ sổ mà chân mày nhăn nhăn, đối với In Rửa Xả vô lễ phi thường không khỏe. Bất quá, ngọc tứ hồn cũng chính là hắn mong muốn, chí ít không thể để cho hạ cựu đỏ tỷ một đám lấy được. Vì vậy, cũng cam chịu gật gật đầu. Lão đầu có người muốn tới đoạt ngọc tứ hồn, bọn họ dùng ngọc tứ hồn, không biết tạo bao nhiêu nghiệt, chúng ta phải chừa cờ ở hạ cựu đỏ tỷ mấy người phía trước, đem ngọc tứ hồn thu thập hết. In Rửa Xả như đinh chém sắt nói rằng. Họ sẻn kỳ nhíu nhíu mày, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Suy nghĩ một chút, họ sẻn kỳ vẫn là thở dài, nói, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, không thể giao cho các ngươi.